Chương 109, Kiếm yêu. Lâm Phi một hồi lâu hít thở sâu, mới nhịn được dùng Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết luyện hóa đối phương xung động. Ta xem ngươi dạng, hẳn là Vấn Kiếm Tông đệ chứ. Kiếm yêu dĩ nhiên không biết, mình đã ở trước Quỷ Môn Quan mặt vòng vo một vòng rồi, vừa mở miệng liền lão khí hoành thu, muốn theo như bối phận, ngươi thực ra hẳn gọi ta tổ sư gia ngươi có biết hay không? Ha ha, Lâm Phi một trận cười lạnh, thật muốn theo như bối phận, khác ngươi. Ngươi hướng Tiền Thập Bát Đại cũng hẳn gọi ta tổ sư gia, ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi? Kiếm yêu dĩ nhiên không biết, trước mắt vị này coi như là người của hai thế giới, thật muốn tính từ bối phận, có thể đem Vấn Kiếm Tông trên dưới mấy vạn năm cũng cho nghiền ép xuống, còn đang kia lải nhải không ngừng khoe khoang than thở, năm đó, ta đuổi theo tùy các ngươi Vấn Kiếm Tông tổ, dù sao cũng không biết bao nhiêu bối tổ sư gia, tới đây kiếm sơn trấn áp thiên ngoại tà ma, đó là thất tiếng thất xuất máu chảy thành sông, giết được ta đều quyển nhận rồi. Mới đem những này thiên ngoại tà ma cho giết sạch, sau đó ngươi vị kia không biết bao nhiêu bối tổ sư gia, sợ thiên ngoại tà ma lần nữa xâm phạm, liền ngữ trọng tâm trường theo ta, lưu quan nếu không ngươi lưu lại trấn thủ kiếm sơn đi. Ồ, lúc ấy, bản vương vốn là không muốn đáp ứng, nhưng là sau đó ngươi vị kia không biết bao nhiêu bối tổ sư gia lại vừa là yêu cầu lại vừa là khuyên, bản vương cuối cùng không chỉ vào đáp ứng, ở kiếm sơn này một trấn thủ chính là hơn mấy ngàn năm, bây giờ bên ngoài cũng không biết biến thành dạng gì. Cũng không biết ngươi vị kia không biết bao nhiêu bối tổ sư gia còn ở đó hay không, đoán chừng là không có ở đây đi, nếu không một mình ngươi mệnh hồn đều không thành, làm sao dám một vốn một lời. Vương vô lễ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lâm Phi nghe đến đó, nhất thời hiểu được, ban đầu, lão đạo sĩ quá, tự có một vị thái sư tổ, ở kiếm sơn đối kháng thiên ngoại tà ma thời điểm, đem mình kiếm cho thất lạc, sau đó mấy lần vào kiếm sơn tìm cũng không công mà về. Lâm Phi giơ tay lên một cái, đem kiếm yêu nắm trong tay, một bên áp chế kiếm yêu giãy giụa, một bên cẩn thận nhìn một chút, thật đúng là, kiếm yêu thân thượng minh khắc ba đạo đạo văn, đều là ngọc hành phong đúc thành bản mệnh kiếm khí lúc thường dùng, xem ra, này kiếm yêu 10 có 8 chính là vị kia thái sư tổ thất lạc, bất quá, hành yêu lại là chuyện gì xảy ra, phải biết, lão đạo sĩ nhưng là quá, chính mình vị kia thái sư tổ kiếm, nhưng là 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, đã sớm sinh ra pháp bảo nguyên linh, tại sao sẽ ở kiếm sơn thành yêu, chẳng lẽ, pháp bảo nguyên linh không chịu được tịch mịch? Muốn thể hội một chút thành yêu cảm giác, cái này không thể nào đi, thế nào, bây giờ biết bản vương thân phận tôn quý chứ? Kiếm yêu giật giật, tự hồ là muốn bày cái thân phận tôn quý tư thế, chỉ tiếc bị thái ất kiếm khí trói lại, này động một cái không tôn đắc, ngược lại thì giống như là lộ ra mấy phần chật vật, mở miệng lần nữa thời điểm, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, nhanh lên một chút, thừa dịp bản vương còn không có nổi giận, vội vàng đem bản vương thả, nếu không trở lại Vấn Kiếm Tông, ta trước trị ngươi cái bất kính sư trưởng tội. Ngươi vị kia không biết bao nhiêu bối tổ sư, đúng lúc là ta Ngọc Hành Phong thái sư tổ. Lâm Phi cười một tiếng, cũng không có thu hồi thái ất kiếm khí, chẳng qua là mở miệng hỏi, ngươi là ta thái sư tổ kiếm, vậy ngươi đem ngươi pháp bảo nguyên linh hiển hiện ra, cho ta xem nhìn có phải là thật hay không. Nghịch ngợm, bản vương thân phận tôn quý, há có thể tùy tiện hiện ra nguyên linh, ngươi nhanh lên một chút thả ta. Ha ha, Lâm Phi cười lạnh một tiếng sau khi, bắt đầu vận chuyển Chư Thiên Phù Đồ, nhất thời từng đạo bạch khí liền từ kiếm yêu thân thượng rút ra lấy ra, đây chính là thượng cổ pháp môn, ngay cả thái ất tinh kim cấp độ kia tiên thiên chi vật cũng có thể luyện hóa, làm sao huống là cỏn con này kiếm yêu. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm yêu liền không chống đỡ được kêu rên lên, ngươi làm gì, ngươi làm gì, ta mà là ngươi thái sư tổ bản mệnh kiếm khí, ngươi luyện hóa ta chính là luyện hóa ngươi thái sư tổ, ta trở lại Vấn Kiếm Tông sau khi, nhất định phải trị ngươi thí sát sư trưởng tội. Thế nào, nhanh như vậy liền từ bất kính sư trưởng biến thành thí sát sư trưởng? Lúc này, Lâm Phi đã không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra, cho nên tùy ý kiếm yêu giãy giụa như thế nào, Lâm Phi đều là bỏ mặc, chẳng qua là không ngừng thúc giục Chư Thiên Phụ Phù Đồ, tư sống đêm này kiếm yêu luyện hóa đến thoi thóp thời điểm, lúc này mới dừng lại, thu hồi thái ất kiếm khí, đem kiếm yêu nắm trong tay, bây giờ có thể đi. Cái gì, bản vương? Kiếm yêu tự hồ còn muốn cường giả bộ một chút, đáng tiếc bị Chư Thiên Phù Đồ sau khi luyện hóa, một cái mạng đã không có chính thành, một câu nói cũng còn chưa kịp xong, một hơi thở cũng đã tiếp không lên đây rồi. Ha ha, cái gì? Đương nhiên là, ngươi là thế nào mưu hại rồi này kiếm bản thân nguyên linh, lại là thế nào tước chiếm cưu sào tu luyện thành yêu? Ngươi đồ, bản vương không có mưu hại này kiếm nguyên linh. Không phải đâu, Lâm Phi một tiếng hừ lạnh, lần nữa thúc giục Chư Thiên Phù Đồ, nhất thời đem kiếm yêu luyện hóa liên tục cầu xin tha thứ, lúc này mới dừng lại, không sợ nói thiệt cho ngươi biết, ta dùng để luyện hóa ngươi cái pháp môn này, gọi là Chư Thiên Phù Đồ, là trong thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống. Ngay cả tiên thiên chi vật cũng có thể luyện hóa, nếu như ngươi cảm thấy, ngươi so với tiên thiên chi vật canh chống lại luyện hóa, vậy ngươi đại khái có thể không? Ngược lại ta vừa vặn thiếu một ít kim, khí tế luyện pháp bảo, ngươi dù sao cũng dùng ám biển vẫn thiết đúc thành, ở hậu thiên tinh kim chính giữa cũng tính thượng phẩm rồi, có thể dùng một chút, đừng xa cách ta, ta, liên tiếp ăn chư thiên phù đồ hai lần đau khổ, kiếm yêu biết, cái này nhìn ngay cả mạng hồn đều không thành vấn kiếm tông đệ, thật không phải là nói đùa chính mình, nếu là hắn tiếp tục thúc giục cái kia gọi là chư thiên phù đồ pháp môn, sợ rằng thời gian một nén nhang cũng không cần, là có thể đem chính mình hoàn toàn luyện hóa hết, trước, ngươi là thế nào mưu hại này kiếm bản thân pháp bảo nguyên linh đi, ta thật không có, còn chưa phải là chứ, đừng xa cách ngươi nghe ta thật không có mưu hại này kiếm bản thân pháp bảo nguyên linh, nó là mình tiêu tan, chính mình tiêu tan, Lâm Phi nhất thời ngẩn người một chút, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ cũng không kỳ quái, năm đó trận chiến ấy trình độ thảm thiết, khẳng định không phải người bình thường có thể tưởng tượng, phải biết, ban đầu vấn kiếm tông nhưng là xuất động tứ đại pháp tướng, đặt ở ngày hôm nay Bắc Cảnh, tứ đại pháp tướng liên thủ, đã đủ để phá hủy một cái một loại đại phái rồi, có thể tưởng tượng, lúc ấy xâm phạm kiếm sơn thiên ngoại tà ma kết quả khủng bố cỡ nào, kinh khủng như vậy đánh một trận chính giữa, chính mình vị kia thái sư tổ bản mệnh kiếm khí bị tổn thương, tự hồ cũng không phải là, cái gì chuyện kỳ quái, chẳng qua là, bị tổn thương sau khi tại sao không đi theo chính mình vị kia thái sư tổ hồi vấn kiếm tông,